Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 289, tao ngộ, góc truyện audio.com, nửa năm, đợi thêm nửa năm, đồng bá Tuyết Ưng lập tức truyền âm cho Tân Hỏa Cung, đem vị trí bản đồ cũng phát qua, nơi này phát hiện ác ma đã bị ta trừ khử. Tin tưởng rất nhanh sẽ có người của Long Sơn Lâu tới thu thập. Lập tức đồng bá Tuyết Ưng xoay người rời đi. Buổi chiều, sau khi đồng bá Tuyết Ưng nắm giữ cực điểm xuyên thấu chân ý 2 tháng. Một đội ngũ đại gia tộc hào hoa xa xỉ đang di chuyển ở trên đường cái, trong thùng xe một chiếc xe ngựa rất rộng, trong đó, một gã mập mạp làn da trắng nõn đang nằm tựa, bên cạnh có bốn thị nữ xinh đẹp bầu bạn, bên cạnh có hỗ trợ massage đầu vai, có đang đấm chân, còn có lại bóc hoa quả cho hắn ăn. Tên mập mạp đó say sưa hưởng thụ, thật thoải mái, cho dù không cắn nuốt những linh hồn nhân loại mỹ vị kia, chỉ cần ở thế giới phàm nhân hưởng thụ, đã thoải mái hơn nhiều so với ở Thâm Nguyên. Tên mập mạp say sưa hưởng thụ, vận khí của ta thật đúng là tốt, nguy hiểm vô cùng, thừa dịp thông đạo không gian kia còn chưa tiêu tán xông vào, lại không bị nữ bán thần hạ tộc đáng sợ kia giết chết. Lúc trước, hôm đó xông tới, hạ tộc siêu phàm, bộ thành chủ, nắm giữ thần khí, uy lực quét ngang bát phương, lượng lớn ác ma hóa thành cho bụi, hắn lại may mắn sống sót. Thùng thùng thùng, bỗng ngoài cửa thùng xe truyền đến tiếng gõ đánh, theo đó truyền đến thanh âm. Đại nhân, vào, tên mập mạp lạnh nhạt nói. Xoạt, cửa thùng xe kéo hướng hai bên, hoàn toàn kéo ra, một thanh niên áo vàng tiến vào trong thùng xe, hắn thật cẩn thận ngồi xuống. Tên mập mạp liếc hắn, chuyện gì, đại nhân, có chút rắc rối nhỏ. Thanh niên áo vàng cẩn thận nói, hắn biết rõ tên mập mạp trước mắt này chính là tới từ trong tổ chức, địa vị cực cao, ngay cả tộc trưởng gia tộc cũng khách khách khí khí, hắn càng thêm không dám chậm trễ. Hơn nữa thực lực tên mập mạp này cũng cao thâm khó lường. Rắc rối gì còn tới làm phiền ta? Tên mập mạp nhíu mày nói, làm Thâm Nguyên ác ma, hắn thích hưởng thụ, nhưng không thích các loại chuyện phiền toái. Nữ nô chạy trốn kia, người của chúng ta đã đuổi theo, nhưng cô ta thế mà lại được một cao thủ nghi là Ngân Nguyệt kỵ sĩ bảo hộ, hơn nữa còn giết của chúng ta hai người, người của chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh niên áo vàng vội thấp giọng bẩm báo, gã đó đánh giá kỵ sĩ cấp Ngân Nguyệt, cho dù chúng ta chi đội ngũ này toàn bộ vây đánh, đoạt lấy nữ nô, chỉ sợ kỵ sĩ pháp sư trong đội ngũ cũng phải chết rất nhiều. Đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nữ nô ở đâu? Tên mập mạp nhíu mày. Ở phía trước 10 dặm, thanh niên áo vàng liền nói. Một nhóm nhân thủ của chúng ta đang theo bọn họ. Hừ, đều là một đám ngu xuẩn, cứ đi qua theo, giao cho ta. Tên mập mạp lạnh nhạt nói. Vâng, thanh niên áo vàng mừng rỡ, vội đi ra bắt đầu thúc giục toàn bộ đội ngũ. Mau mau mau, đều nhanh lên chút, tốc độ di chuyển của đội ngũ lập tức nhanh hơn. Tên mập mạp lại cười lạnh một tiếng, thoải mái nằm ở nơi đó như cũ, hắn căn bản xem thường cao thủ phàm nhân. Tuy hắn hiện tại biến thành bộ dáng nhân loại, không dám vận dụng ma lực trong cơ thể. Nhưng mặc dù là thuần túy lực lượng thân thể, giết chết một kẻ cấp xưng hào cũng phi thường thoải mái. Đương nhiên không cần thiết, hắn sẽ không thật sự ra tay. Ta một ác ma, bắt nạt những phàm nhân này thực sự không có ý nghĩa. Không có cách nào cả, phải che giấu ma lực, tên mập mạp nói thầm. Nếu không phải vì che giấu ma lực lực lượng của góc truyện audio.com, hắn hoàn toàn bùng nổ, dù cả trăm vạn phàm nhân cũng sẽ bị hắn tàn sát. Thống khổ nhất, ma lực không dám vận dụng, tất cả bí thuật thủ đoạn đều không thi triển ra được, cũng không cách nào cắn nuốt linh hồn nhân loại, chỉ có thể thi triển lực lượng tốc độ thân thể. Cơ bản nhất, hắn thậm chí cũng không dám thi triển một thất phẩm chân ý hắn nắm giữ. Uy lực chân ý một khi bị phát hiện cũng sẽ bị hoài nghi. Hoành đùng đùng, vó ngựa dẫm lên mặt đất, đội ngũ hào hoa xa xỉ này chạy băng băng, 10 dặm trước mắt một cái đã qua. Bao vây hắn, thanh niên áo vàng cưỡi trên con ngựa chỉ vào phía trước phẫn nộ quát. Hí hí hí, tương đương tương đương tương đương, nhất thời đội ngũ kỵ binh lập tức nhanh chóng bao vây, các pháp sư cũng ở phía sau, mỗi người chuẩn bị thi triển pháp thuật, bọn họ đem mục tiêu bao vây nhiều tầng. Ở bên cạnh đường cái, bị bao vây là hai người cùng một con đạp tuyết mã. Hai người là thiếu nữ thanh tú xinh đẹp cùng một nam tử áo xanh đeo chiến đao. Thiếu nữ giờ phút này rất khẩn trương, nhìn rất nhiều kỵ binh bao vây chung quanh. Trong đó còn có một số kỵ sĩ cường đại, thiên giai kỵ sĩ, thậm chí kỵ sĩ cấp lưu tinh. Điều này khiến thiếu nữ rất bất an, thân thể mảnh mai kia cũng không khống chế được run rẩy. Nàng nhìn về phía nam tử áo xanh bên người. Đừng hoảng hốt, yên tâm ăn một chút gì đó đi, ngươi cũng vài ngày chưa ăn rồi. Nam tử áo xanh cười an ủi nói. Nhưng bọn họ đều đã đến rồi, cũng vây chặt nơi này rồi. Đại thúc, thiếu nữ cắn răng, nếu không có biện pháp, đại thúc ngươi cũng không cần để ý tới ta, ngươi có thể chạy trốn thì chạy trốn. vị kỵ sĩ này, thanh niên áo vàng kia cưỡi ngựa cao giọng quát, nữ nô này chính là cả nhà phạm tội lớn. Cô ta bị biếm làm nô lệ, này chính là nữ nô của Quế gia ta, người tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không ta bẩm lên, người cường đoạt nữ nô Quế gia ta, đây là chuyện vi phạm pháp luật đế quốc. Long Sơn lâu bắt ngươi đi tốt xấu cũng cho ngươi ngồi tù vài năm. Quế gia thiếu gia ngươi theo đuổi không được liền dám đổi trắng thay đen hủy cả nhà người ta, càng đem tiểu cô nương này biến thành nữ nô. Trong mắt nam tử áo xanh có một tia hàn quang, thủ đoạn đủ ác đấy. Hừ, thanh niên áo vàng tức giận hừ một tiếng, lúc này xuống ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa cung kính vô cùng, đại nhân. Một tiếng hừ lạnh nhàn nhạt, một tên mập mạp ra khỏi thùng xe, hai mắt lạnh như băng nhìn về phía nam tử áo xanh trước mắt. Dám đối nghịch với Quế gia, thật không biết tự lượng sức mình. Người đã muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi. Hắn vừa mở miệng nói ra lời này, các pháp sư kia liền bắt đầu yên lặng đọc chú ngữ. Đại thúc, thiếu nữ vội nói, đại thúc ngươi đi nhanh đi, ta không muốn ngươi cũng bị bọn họ giết chết. Nam tử áo xanh, cũng chính là Đông Bá Tuyết Ưng, cười cười. Đừng sợ, bọn chúng không giết nổi ta. Những ngày qua hắn luôn đắm chìm ở trong tu hành, ở ngày thứ 9 sau khi nắm giữ cực điểm xuyên thấu chân ý, liền thành công nắm giữ tinh thần chân ý. So với đoán trước còn nhanh hơn, mà hiện tại tâm tư Đông Bá Tuyết Ưng chủ yếu đều ở trên hư giới chân ý, luôn luôn nghiên cứu tìm hiểu. Giết, tên mập mạp chỉ hướng Đông Bá Tuyết Ưng, phẫn nộ quát. Cách chương.